HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 78, phiên điều trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick lần này về nhà thực hấp tấp, chỉ mang lên kỳ nghỉ tác nghiệp vừa ra lò sưởi trong tường, Patrick đã bị một con bạch mao đoàn bổ nhào vào trên chân. Người miêu này mấy tháng chính là táo bạo cực kỳ. Ebner đứng ở bên cạnh cười ha hả mà nói. Patrick nhìn nhào vào hắn áo choàng thượng gãi Diana, bất đắc dĩ mà nói. Nàng đang trách ta không có mang nàng đi trường học. Ebner năm nay mùa hè từ Zumstrang tốt nghiệp, trước mắt ở vào chơi bời lêu lổng trạng thái. Nhưng ta ngày lành muốn tới đầu, ta lễ Giáng sinh qua đi liền phải đi nước Pháp Gringotts thực tập. Ebner nhún vai, mà những người khác, Adolf vào nước Đức Ma Pháp Bộ thực tập, Tát Bỉ Na vào Bulgari một nhà báo xã, Joanner thì tại trong nhà giúp tạp luôn cô mẫu xử lý sinh ý. Ebner không có cùng Patrick nói thượng nói mấy câu. Patrick đã bị các kêu đi rồi. Cụ thể sự tình ta vẫn luôn chờ ngươi trở về lại cùng ngươi nói. Các mang theo Patrick tới rồi hắn thư phòng. Bôn ba một ngày, muốn ăn chút cái gì sao? Ta ở xe lửa nâng lên trước ăn qua bữa tối. Patrick lắc lắc đầu, giáo phụ như thế nào đột nhiên tính toán ra tới. Ngươi còn không có khai giảng thời điểm hắn liền có quyết định này, cho nên này nửa năm chúng ta vẫn luôn ở khơi thông các loại quan hệ. Rốt cuộc muốn mò một cái hắc ma vương ra tới cũng không phải là một việc dễ dàng. Các trong miệng nói khó khăn, biểu tình lại rất nhẹ nhàng. Các ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Chẳng lẽ liền không có người đứng ra phản đối sao? Patrick ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thử nghĩ muốn đem Voldemort từ Azkaban vớt ra tới có bao nhiêu khó. Đem Grindelwald tạm tha ra tới khó khăn so này còn cao, bởi vì lúc trước bị Grindelwald tai họa qua quốc gia nhưng không ngừng một cái. Lúc trước Grindelwald chiến bại sau không có trực tiếp phán tử hình, là vì trấn an sở hữu nhận đồng hoặc là duy trì Grindelwald tư tưởng người, những người này hoặc là hậu đại hiện tại cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Đến nỗi người phản đối, đương nhiên là có, chẳng qua thời gian đã qua 50 năm, những người đó thù hận đã phai nhạt rất nhiều, hơn nữa này chỉ là một cái thân thể suy yếu lão nhân muốn từ điều kiện gian khổ trong ngục giam tạm tha ra tới vượt qua lúc tuổi già, ra mặt trở ngại người rất ít. Các nói, Patrick vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn trả giá một ít đại giới. Các nhún vai, Crab gia tộc ra mặt đảm bảo Grindelwald tạm tha lúc sau không thể làm ra bất luận cái gì nguy hiểm hành vi. Patrick trừng lớn mắt, nói cách khác muốn đem Crab đã từng là Grindelwald người ủng hộ sự tình thông báo thiên hạ. Đương nhiên không phải, các biểu tình kỳ quái nhìn Patrick, đem chuyện này công bố ra tới ngươi bá phụ đầu tiên liền phải tự nhận lỗi từ chức. Kia muốn như thế nào làm người tin tưởng? Patrick không hiểu ra sao. Vậy muốn xem ngươi tại phiên điều trần thượng nói như thế nào? Các biểu tình bình tĩnh mà nói. Cái gì? Patrick hoảng sợ. Ta muốn đi tham gia phiên điều trần. Đừng như vậy lúc kinh lúc giống. Crab ra mặt nộp tiền bảo lãnh Grindelwald lý do rất đơn giản. Grindelwald cứu vớt ở Hogwarts gặp đến nghiêm trọng ma pháp thương tổn Patrick Crab. Các dùng ma trượng gõ gõ cái bàn. Làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh đưa lên hai ly nóng hôi hổi hồng trà. Vì tỏ vẻ cảm kích, Crab nguyện ý ra mặt đảm bảo. Patrick uống một ngụm hồng trà áp áp kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ta phải tham dự phiên điều trần, chứng minh Grindelwald xác thật chỉ hết ta, còn muốn chứng minh Grindelwald xác thật đã hối cải từ bỏ làm sự cùng với chứng minh Grindelwald chỉ là cái tay trói gà không chặt, gần đất xa trời lão nhân. Các vừa lòng gật đầu. Ta cảm giác ta muốn thành trong mắt rất nhiều người đinh. Patrick hít ngực một hơi khí lạnh. Ít nhất ngoại giới còn không biết Grindelwald là ngươi giáo phụ, bằng không ngươi chính là ván đã đóng thuyền hắc ma vương người nối nghiệp. Các cư nhiên còn có tâm tình trêu đùa nhi tử. Thời gian cấp bách, Patrick không thể không chạy nhanh bắt đầu chuẩn bị phiên điều trần thượng muốn nói nội dung. Rốt cuộc, đã đến giờ 12 nguyệt 21 ngày. Sáng sớm, Patrick đi theo các tới rồi nước Đức ma pháp bộ. Lần này phiên điều trần ở nước Đức Ma Pháp Bộ cử hành, từ nước Đức Ma Pháp Bộ phái ra chủ thẩm, nước Pháp, Italy, Áo, nước Mỹ chờ quốc gia Ma Pháp Bộ phái ra đại biểu tạo thành bồi thẩm đoàn. Thượng một lần lớn như vậy trận trưởng, vẫn là 1945 năm Grindelwald chiến bại thời điểm. Khẩn trương sao, các mang theo Patrick tới rồi thẩm phán đại sảnh cửa chờ. Có lẽ đi, Patrick nhún vai, chỉ mong lúc sau không có người cho ta gửi gầm rú tin. Kia đến xem ngươi như thế nào nói. Các vỗ vỗ nhi tử. Vào đi thôi, chúc ngươi vận may. Patrick hít sâu một hơi, đẩy ra thẩm phán đại sảnh môn, đi vào. Nhất hào thẩm phán đại sảnh là nước Đức Ma Pháp Bộ lớn nhất phòng thẩm phán, ngày thường rất ít sẽ bắt đầu dùng, trừ phi là thẩm phán trọng đại tội phạm, hoặc là tham dự thẩm phán nhân số đông đảo dưới tình huống. Nhất hào thẩm phán đại sảnh ở rất sâu ngầm, vách tường từ ngăm đen tường đá tạo thành, mặt trên khắc chế rất nhiều ma pháp trận, tường đá bên cạnh dựa gần từng hàng dần dần giảm xuống ghế, lúc này đều ngồi đầy người. Tối cao thẩm phán tịch thượng, chính giữa nhất ngồi nước Đức ma pháp bộ bộ trưởng Raymond Friedrich, hắn là hôm nay chủ thẩm, bên cạnh tắc ngồi các quốc gia ma pháp bộ cùng với Weizenemert phái tới bồi thẩm. Patrick cảm thấy toàn thế giới vu sư khả năng không có vài người gặp qua như vậy trận trường. Patrick ở dưới sự chỉ dẫn ngồi xuống chứng nhân tịch, ngồi ngay ngắn mắt nhìn thẳng chờ đợi mở phiên tòa. 9 giờ trình, Raymond Friedrich gõ vang lên thẩm phán truy. Các vị nữ sĩ nhóm, các tiên sinh, 12 Nguyệt 21 ngày thẩm phán, đem phụ trách thẩm tra xử lý chiến tranh phạm Geller đặc Grindelwald xin tạm tha một án. Friedrich lớn tiếng tuyên bố, thẩm vấn giả, nước Đức ma pháp bộ bộ trưởng Raymond Friedrich. Nước Pháp ma pháp bộ ma pháp pháp luật chấp hành tư cục trưởng tạp Chiner Lai Phỉ Bố Lặc. Áo ma pháp bộ cao cấp phó bộ trưởng Victor A. Đức Lặc. Chứng nhân, Patrick Ludwig Grab. Rốt cuộc ở một đại trường xuyến người danh nghe được tên của mình, đối mặt mọi người đánh ra ánh mắt, Patrick đứng lên khom lưng kính chào. Hiện tại mang tội phạm Geller đặc Grindelwald tiến vào thẩm phán đình. Friedrich cao giọng nói, không ít người bắt đầu nhỏ giọng mà châu đầu ghé tai. Có chút người thậm chí lộ ra sợ hãi thần sắc, đều bị Patrick yên lặng xem ở trong mắt. Ở sáu cái ngạo la áp dài hạ, thân phụ xiềng xích Geller đặc Grindelwald đi đến. Patrick nghiêm túc biểu tình thiếu chút nữa phá công, hắn thiếu chút nữa không nhận ra đây là chính mình giáo phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grindelwald lúc này ăn mặc dơ hề hề cũ nát áo choàng, đầu tóc hoa dâm thân thể khô gầy, câu lũ thân mình lung lay. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị trầm trọng xiềng xích áp đảo. Cái này cơ hồ là da bọc xương lão nhân làm trong sân một ít nhân tâm mềm, làm Patrick không nghĩ tới chính là cư nhiên có người đưa ra muốn cởi bỏ xiềng xích, làm Grindelwald ngồi xuống chờ phán xét. Bất quá cái này đề nghị bị bác bỏ, Grindelwald vẫn là muốn đứng đi bình thường lưu trình thẩm vấn. Hắn bị ngạo la áp giải ở bị thẩm phán tịch thượng, lặng lặng mà đứng. Đọc thêm nhiều T, U, N, T, R, U. T-R-U-E-N-N. Friedrich đối bên cạnh ký lục viên gật gật đầu, lớn tiếng nói. Geller đặc Grindelwald, 1883 năm sinh ra. Chủ thẩm bắt đầu trình bày Grindelwald nhân sinh trải qua cùng với sở phạm phải tội. Patrick chú ý tới rất nhiều người mỗi nghe được một cái tội danh liền nhăn một lần mi hoặc là lắc đầu, cùng người bên cạnh lầm nhầm phảng phất cũng không tán đồng tạm tha. Từ 1945 năm bị bắt đến nay, Geller đặc Grindelwald vẫn luôn giam giữ với áo nơ manh gắt ngục giam, trong lúc chưa xuất hiện vượt ngục chờ bất lương dấu hiệu, theo chứng minh xác có hối cải biểu hiện, bất chí lại nguy hại xã hội, thả nhân trường kỳ cầm tù trí thân thể suy nhược, phù hợp tạm tha xin điều kiện, hiện tại thỉnh tội phạm Geller đặc Grindelwald trần thuật tạm tha xin lý do. Tất cả mọi người tạm dừng khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn thẩm phán trong đình gian đứng Geller đặc Grindelwald. Tôn kính các vị nữ sĩ, các tiên sinh, Grindelwald thanh âm khàn khàn, đứt quãng phảng phất mỗi một câu đều phải tiêu phí hắn toàn thân sức lực. Bản nhân Geller đặc Grindelwald, thừa nhận qua đi sở phạm phải sở hữu tội lỗi, cũng nguyện ý vì thế trả giá đại giới, nhưng là như đại gia chứng kiến, ta ma lực thiếu thốn, trên người có bao nhiêu chỗ ốm đau, thời gian đã không nhiều lắm, ta nguyên bản tính toán ở trong ngục giam kết thúc. Nhưng thế sự khó liệu, bởi vì ta cứu vớt Grab ra hài tử. Khoan dung Grab gia tộc nguyện ý nộp tiền bảo lãnh ta, làm ta an ổn vượt qua cuối cùng thời gian, bởi vậy ta đệ trình tạm tha xin, hy vọng được đến phê chuẩn. Bồi thẩm đoàn lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Patrick nghe được vài loại ngôn ngữ, cũng không biết bọn họ lẫn nhau chi gian là như thế nào câu thông. Ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân nguyện ý cứu vớt Grab gia hài tử? Chủ thẩm Friedrich thẩm vấn nói, ta ở sám hối, tiên sinh, ta vẫn luôn ở sám hối. Ta biết ta cấp rất nhiều người mang đến tai nạn, cho nên ta hy vọng có thể đền bù, đương một cái đã chịu nghiêm trọng hắc ma pháp thương tổn hài tử xuất hiện ở trước mặt ta, ta cho rằng đây là ta cứu lại đền bù cơ hội. Grindelwald nói, theo báo cáo biểu hiện, ngươi đã ma lực khô kiệt, ngươi là như thế nào cứu lại đứa nhỏ này sinh mệnh? Vị kia đến từ nước Pháp thẩm phán viên dò hỏi, ta là cái số danh rõ ràng hắc vô sư, nhưng ta cũng tinh thông ma dược cùng luyện kim thuật. Đứa nhỏ này là ta sử dụng ma dược cứu trở về tới. Grindelwald nói, thẩm phán tịch thượng một trận câu thông sau, một người khác mở miệng dò hỏi. Grab đã chịu chính là cái gì thương tổn? Chẳng lẽ ST, Mango ma pháp thương bệnh viện vô pháp cứu trị sao? Hắn đã chịu chính là linh hồn phương diện thương tổn. Grindelwald nói, từ Grab gia tộc cung cấp dược liệu, ta phối trí ra linh hồn ổn định tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phán tịch thượng một mảnh ồ lên, linh hồn ổn định tề vẫn luôn bị cho rằng là loại thực thần bí ma dược, đại đa số người chỉ sợ nghe đều không có nghe nói qua. Như vậy chứng nhân Patrick Ludwig Grab, thỉnh trần thuật ngươi lời chứng. Chủ thẩm Friedrich nhìn về phía ngồi ở chứng nhân ghế Patrick. Patrick đứng lên, hướng tới thẩm phán viên nhóm khom lưng. Tôn kính các vị nữ sĩ, các tiên sinh, ta là Patrick Ludwig Grab, trước mắt liền đọc Anh Quốc Hogwarts ma pháp trường học, làm đương sự nguyện ý chứng minh Geller đặc Grindelwald theo như lời là thật. Patrick dùng tiếng Đức trần thuật nói, 1992 năm 5 nguyệt 25 ngày, ta ở Hogwarts bị xà quái tù binh vào một cái mật thất, ở trong mật thất ta đã chịu một kiện phi thường tà ác hắc ma pháp vật phẩm công kích, thiếu chút nữa bỏ mạng. Mấy cái nữ thẩm phán viên kinh ngạc mà che thượng miệng. May mắn lão sư của ta nhóm kịp thời phát hiện, chém giết xà quái, đem ta từ trong mật thất cứu ra tới. Patrick tiếp theo tiếp tục nói, bởi vì ta đã chịu chính là hắc ma pháp thương tổn, bởi vậy lão sư của ta nhóm trước tiên đem ta đưa đến Anh Quốc ST, Mango ma pháp thương bệnh viện. Thẩm phán tịch thượng xuất hiện một trận ào ào mà phiên thư thanh, đều ở xem xét bệnh viện kiểm tra báo cáo. Bệnh viện trị liệu sư nhóm phán định ta thuộc về hắc ma pháp tạo thành không biết nguyên nhân hôn mê, bởi vì Anh Quốc ST, Mango trị liệu sư nhóm vô pháp phán đoán nguyên nhân bệnh, cho nên ta bị chuyển tới nước Đức ST, Mango. Lại là một trận ào ào phiên thư thanh. Nước Đức ST, Mango kiểm tra kết quả cũng là hắc ma pháp tạo thành không biết nguyên nhân hôn mê, liền ở cha mẹ ta tuyệt vọng hết sức, tổ phụ ta Ernest Grab phát hiện ta xuất hiện nghiêm trọng ma lực bạo động dấu hiệu. Bởi vậy hắn hoài nghi ta bị yên lặng nhiên ký sinh. Patrick ngữ khí trầm trọng mà nói. Thẩm phán tịch thượng bắt đầu châu đầu ghé tai. Tổ phụ ta trải qua quá một đoạn Grindelwald khủng bố thời kỳ. Cũng ở ta tặng tổ phụ Leonard Grab báo cho hạ biết Grindelwald đôi yên lặng nhiên rất là hiểu biết. Bởi vậy cùng đường mọi người trong nhà hướng áo ma pháp bộ xin thăm tù Geller đặc Grindelwald. Patrick hướng áo đại biểu quan viên gật đầu kính chào. Không sai. Bọn họ lúc ấy xác thật lấy được hợp pháp thăm tù thủ tục. Áo phái tới thẩm phán viên xác nhận trình tự tính hợp pháp. Grindelwald tiên sinh đồng ý cứu trị ta, hắn thực mau điều tra rõ ta nguyên nhân bệnh, cũng không phải bị yên lặng nhiên ký sinh, mà là bởi vì linh hồn không xong mới đưa đến hôn mê bất tỉnh. Patrick kể ra ngữ khí giàu có cảm tình, làm bổn hẳn là có nề nếp chứng minh trần thuật mang lên chút cảm tình nhuộm đẫm, không ít thẩm phán viên đều bất chi bất giác dừng nói nhỏ, lẳng lặng nghe. Mọi người đều biết, linh hồn không xong là một loại thực hiếm thấy ca bệnh, muốn trị liệu cũng phi thường khó khăn, duy nhất trị liệu phương pháp chỉ có linh hồn ổn định tề. Ta thực may mắn, gặp Grindelwald tiên sinh, hắn ở tuổi trẻ thời điểm đã từng du lịch các quốc gia, biết được loại này thần bí ma dược phối phương. Ở trị liệu trong lúc 3 tháng nội, hắn không ngại cực khổ, ép khô sở hữu ma lực vì ta ngao chế ma dược, tưởng hết mọi thứ biện pháp giúp ta bình ổn ma lực bạo động. Thậm chí ở ta vô pháp phản giáo đi học khi, chủ động giúp ta học bổ túc công khóa. Patrick hướng Grindelwald gật đầu kính chào. Ta biết được Grindelwald sở phạm phải chi tội lỗi, cũng biết được hắn hẳn là vì hắn sở phạm chi tội bị phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm chịu hắn ân huệ người, ta khẩn cầu mọi người cho hắn một cái an hưởng sinh mệnh cuối cùng thời gian cơ hội. Bởi vậy ta đứng ở chỗ này làm chứng nhân. Chứng minh cũng đảm bảo Geller đặc Grindelwald vô vượt mục chờ bất lương dấu hiệu, cũng xác có hối cải biểu hiện. Nói xong, Patrick hướng thẩm phán viên nhóm thâm khom lưng. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, ta nhận thức Grindelwald không phải như thế. Cách chương.